Đặt cơm hộp ở thập niên 60. Chương 52, 52, chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Thierry Comanme, mùa xuân năm 1971. Vệ tinh thực nghiệm đầu tiên của Hoa Quốc được phóng thành công. Hứa Thanh Thanh ở trong khu nhà thanh niên trí thức viện đọc báo nhìn đến tin tức này. Trong lòng cảm thấy thập phần tự hào. Quá tuyệt vời. Đúng vậy, quốc gia chúng ta rốt cuộc cũng có vệ tinh nhân tạo. Hứa Thanh Thanh nhìn bộ dáng vui vẻ của thanh niên trí thức. Trên mặt tràn đầy tươi cười. CCO nghĩ trong lòng đâu chỉ là vệ tinh. Tương lai, chúng ta còn sẽ có nhiều thứ siêu việt hơn nữa. Tin tức từ nhóm thanh niên trí thức truyền ra. Các thôn dân tuy rằng không hiểu vệ tinh là cái gì lắm, nhưng cũng biết đối với quốc gia là chuyện tốt. Cũng đều vui vẻ theo. Chiều hôm nay, Hứa Thanh Thanh dạy bọn cầu đàn xong. Mang theo bọn họ đến ngoài thôn hoạt động tự do. Mới chơi một hồi, liền nhìn đến Vương Diệt Diệt ôm cái túi vội vàng từ bên ngoài chạy về. Thanh niên trí thức mỗi lần ra cửa trở về đều sẽ mang không ít đồ ăn ngon. Có khi gặp được trẻ con cũng sẽ chia sẻ một chút. Xuất phát từ lý do này. Có hai đứa bé ở đây nhịn không được vây quanh Vương Diệt Duyệt. Lại bị cô không kiên nhẫn mà đẩy ra. Hai đứa nhỏ ngã ngồi trên mặt đất. Trước sừng sốt một giây. Liền ngửa đầu. Một tiếng khóc lên. Hứa Thanh Thanh nhíu mi. Bất quá cũng không thể nói Vương Diệt Duyệt sai được. Rốt cuộc quan hệ của cô với người trong thôn vốn không tốt. Bọn nhỏ đi qua tự nhiên không có gì tốt. Được rồi. Đừng khóc. Chị đã dạy các em chưa? Không thể tùy tiện đòi đồ ăn của người khác. Kỳ thật trẻ con lớn một chút vẫn hiểu đạo lý này. Như bọn cầu đản vừa rồi cũng không đi qua. Hai đứa này tuổi còn nhỏ thèm ăn. Mới nhìn thấy người ta cầm túi liền đi qua. Hứa Thanh Thanh ngồi xổm xuống nói xong. Thấy bọn nhỏ còn khóc không ngừng. Cũng không tiếp tục dỗ. Mà là quay nói với bọn cầu đản. Thôi, để cho hai đứa tự khóc. Chúng ta chơi trò chơi đi. Trong túi cô có kẹo. Lấy ra có thể lập dỗ được. Nhưng cô cảm thấy không thể tạo thành thói quen cho bọn trẻ. Cứ khóc là có kẹo ăn. Dạ, em muốn chơi diều hâu quắp gà con. Cầu đàn hưởng ứng đầu tiên. Nghe chơi trò chơi. Hai đứa nhỏ kia tức khắc ngừng khóc. Nước mắt còn không có lau khô liền đứng lên kêu. Em cũng muốn chơi. Nói xong, còn nấc một cái. Hứa Thanh Thanh đang cho bọn nhỏ xếp thành hàng bắt đầu chơi trò chơi. Liền nghe được tiếng bước chân dồn dập truyền đến từ phía sau. Cô theo bản năng quay đầu. Liền nhìn thấy mấy người đàn ông xa lạ tầm 20 mấy tuổi. Mấy người đàn ông nhìn không hiền lành. Lấm la lấm lét. Vừa thấy liền không giống người tốt. Tuy rằng trông mặt mà bắt hình dong là không tốt lắm. Nhưng Hứa Thanh Thanh đối với mấy người này cảm thấy không tốt. Theo bản năng muốn mang bọn nhỏ đi về trong thôn. Trong thôn bình thường rất ít có người ngoài tới. Cầu đản nhịn không được mở miệng hỏi. Các chú là ai? Đến thôn chúng ta làm gì? Mấy người đàn ông quay đầu thấy Hứa Thanh Thanh liền ngây người. Bị thanh âm cầu đản mới hồi phục tinh thần. Ha! Không nghĩ tới nữ thanh niên trí thức thôn này đều xinh đẹp như vậy. Đúng vậy, người này so vừa rồi còn đẹp hơn. Mấy người đàn ông châu đầu ghé tai nói vài câu. Người cầm đầu ra vẻ đứng đắn nói. Cô cũng là nữ thanh niên trí thức thôn này sao? Cũng. Hứa Thanh Thanh nghĩ đến thân ảnh Vương Diệt Diệt vừa rồi vội vàng mang theo vài phần hoảng loạn. Còn có cái gì không rõ? Loại đàn ông theo nhân phụ nữ. Không phải lưu manh thì là gì? Hứa Thanh Thanh nhìn cũng không muốn nhìn. Trực tiếp xoay người nói với bọn nhỏ. Về trong thôn trước đi. Ngày mai chúng ta lại chơi. Bọn nhỏ rất nghe lời cô. Đều ngoan ngoãn đi theo phía sau cô chuẩn bị rời đi. Thấy cô không để ý tới. Còn muốn chạy. Một người đàn ông cao gầy bước vài bước vòng đến phía sau bọn họ. Một bên giơ tay chặn đường một bên cười hì hì nói. Anh Mã, chúng tôi muốn nói chuyện cùng cô. Cô là nữ thanh niên trí thức sao lại không lễ phép như vậy? Người gọi là anh Mã nhân cơ hội tiến lên hai bước. Càng nhìn cô gái trước mặt càng thích. Tôi là người trong thôn. không phải nữ thanh niên trí thức. Tránh ra, nơi này chính là cửa thôn. Hứa Thanh Thanh không đến mức sợ bọn họ, trực tiếp quát lớn, nghe cô nói mình không phải là nữ thanh niên trí thức. Người cao gầy chặn đường do dự một chút, nhóm bọn họ dám đuổi theo nữ thanh niên trí thức, bởi vì nữ thanh niên trí thức là người ngoại lai không có chỗ dựa. Một lý do khác cũng là vì thanh niên trí thức ra mặt mỏng, gặp chuyện cũng không dám lộ ra. Nếu đổi thành người địa phương, lại hơi do dự một chút, bằng không bị người trong nhà đánh thì dở. Lừa ai chứ? Với bộ dạng của cô, nhà nào trong thôn có thể nuôi được? Anh Mã lại không tin, giơ tay tiến lên một bước, muốn sờ mặt cô. Người xấu, không được khi dễ chị Thanh Thanh. Hứa Thanh Thanh đang muốn đánh tay hắn, cẩu đàn bên cạnh đã giống một viên đạn lao ra, trực tiếp đẩy người gọi là anh Mã ngã ra mặt đất. Cẩu đàn, tớ giúp cậu. Mấy thằng bé bên cạnh thấy vậy, sôi nổi chạy qua hỗ trợ. Người thanh niên cao gầy cùng hai người khác nhìn thấy anh Mã bị mấy đứa nhỏ đè trên mặt đất đánh, vội đi qua chuẩn bị hỗ trợ. Dừng tay, mấy người còn muốn cùng nhau khi trẻ con. Hứa Thanh Thanh nhìn đến, hét một tiếng, đàn ông ở trước mặt người khác phái đặc biệt sĩ diện. Đặc biệt cô gái ở trước mặt bọn họ còn xinh đẹp như vậy. Bọn họ đi đến một nửa bước chân lại dừng. Cùng lúc đó, lúc mọi người không để ý, thằng bé, quỷ khóc, ở trong thôn đã giơ chân chạy vào trong thôn. Một bên chạy một bên khóc, thằng bé chạy đến bờ ruộng. Người lớn tự nhiên muốn hỏi hai câu. Thằng bé đã khóc đến không dừng được, trong miệng chỉ phun ra mấy từ. Người xấu, đánh, chị Thanh Thanh, cẩu đàn, linh tinh. Người trong thôn gom lại, thấy có người dám khi dễ trẻ con bọn họ, lập tức đều cầm nông cụ chạy ra cửa thôn. Có người còn sợ không đủ người, thậm chí còn chạy tới chỗ khác gọi người. Vì thế trong lúc nhất thời, chỉ thấy tất cả người thôn Dương Thụ đều khiêng nông cụ mênh mông cuồn cuộn chạy ra. Mấy đứa cẩu đản nhìn người nhỏ, nhưng chính vì còn nhỏ mới không biết nặng nhẹ, đánh người rất đau, bị mấy đứa nhỏ đè ở trên mặt đất không dậy nổi. Anh Mã bị đánh đau tức giận đến mắng đồng bọn đứng ngốc ở bên cạnh hai câu. Không đợi bọn họ tới giải cứu, liền nhìn thấy đám người mênh mông cuồn cuộn tới. Dám khi dễ người thôn chúng ta, đánh chết bọn họ. Người trong thôn ra tới liền nhìn thấy Hứa Thanh Thanh che chở mấy đứa trẻ nhỏ tuổi rằng co cùng ba người đàn ông. Bên cạnh bọn cẩu đản hơi lớn một chút đang đánh nhau cùng một người đàn ông. Trong lòng nháy mắt bốc hỏa, mấy người phụ nữ tiến lên che chở bọn cẩu đản. Hứa Thanh Thanh đưa tới một bên. Đàn ông trong thôn vây quanh mấy người đàn ông xa lạ bắt đầu đánh. Thanh Thanh em không sao chứ? Thanh niên trí thức bọn họ nghe được động tĩnh cũng cùng tới. Lưu Tiết ôm Hứa Thanh Thanh quan tâm hỏi. Không có việc gì. Hứa Thanh Thanh nói xong lại là nhìn về phía bọn cẩu đản. Các em không bị thương chứ? Cẩu đản vừa rồi kỳ thật bị anh Mã đạp vài cái. Bất quá không phải nói đàn ông biết sĩ diện sao? Tuổi còn nhỏ đã biết cậy mạnh. Nghe cô hỏi chuyện, sôi nổi lắc đầu nói không có việc gì. Này rốt cuộc là chuyện gì? Mấy người này là ai? Thím Lưu hỏi. Hứa Thanh Thanh lắc đầu nói. Cháu mang bọn cẩu đản tới đây chơi. Mấy người này đột nhiên đi tới. Cháu không biết bọn họ, liền chuẩn bị mang. Cô kể lại chuyện vừa rồi. Phụ nữ trong thôn đen mặt nói. Lũ không biết xấu hổ, thế nhưng dám khi dễ người trong thôn chúng ta. Chấm, mắng xong, có mấy người tính tình đanh đá trực tiếp tiến lên, dùng cái cuốc đập mấy cái lên đám người đã bị đánh ngã trên đất. Khẳng định là Vương Diệt Diệt đem người dẫn về. Vừa rồi tôi nhìn thấy cô ta từ bên ngoài trở về. Lưu Tiết nghĩ vô duyên vô cớ khẳng định sẽ không có người chạy đến trong thôn. Lập tức nghĩ đến Vương Diệt Diệt. Bởi vì Vương Diệt Diệt vừa tới trong thôn làm thanh niên trong thôn giúp cô làm việc. Phụ nữ trong thôn đối với cô ta có ý kiến. Nghe được lời này, lập tức liền phụ họa. Tôi nói vừa rồi cô ta như có quỷ đuổi ở phía sau hay sao mà chạy nhanh như vậy. Hóa ra là gây chuyện. Con bé đó vừa thấy liền biết không phải đứa an phận. Đúng vậy, chính mình gây chuyện. thiếu chút nữa liên lụy Thanh Thanh chúng ta. Thật không ra gì. Vương Diệt Diệt làm người khẳng định là có vấn đề. Ngày thường gâu đủ loại chuyện trước đó không đề cập tới. Như vừa rồi, có người đuổi theo mình. Cô ta tốt xấu cũng nên nhắc nhở một tiếng. Rốt cuộc cửa thôn có nhiều trẻ con như vậy. Vạn nhất đối phương là người xấu. Mới vừa rồi còn không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá, lấy đôi mắt Vương Diệt Diệt hận không ngửa lên trời kiêu ngạo. Cô ta khẳng định sẽ không quan tâm mấy người này. Cho nên đại khái là mấy tên rác rưởi này thấy sắc nảy lòng tham mới đuổi theo cô ta. Bất luận như thế nào, có chuyện, cô ta mặc dù không làm gì cũng coi như là người bị hại. Hứa Thanh Thanh thấy mọi người nói, đảo thành Vương Diệt Diệt sai, vẫn là nhịn không được mở miệng nói hai câu. Cô ta ngày thường lại thế nào? Dù sao cũng là con gái, khẳng định cũng là bị mấy người này dọa sợ. Thật lại nói tiếp, người thiếu đạo đức cũng là mấy tên này ban ngày ban mặt liền dám đuổi theo con gái nhà người ta. Còn trực tiếp đuổi tới trong thôn. Đúng vậy, Thanh Thanh nói đúng. Mấy tên lưu manh cũng quá kiêu ngạo. Cũng không hỏi thăm. Thôn Dương Thụ chúng ta là thôn dễ bắt nạt sao? Cũng dám vắt sờn nát người thôn chúng ta. Chấm, đúng vậy. Hôm nay dù thế nào cũng phải giáo huấn loại người này một chút. Trong thôn đàn ông tay đấm chân đá một hồi. Thẳng đến khi mấy người kia kêu cha gọi mẹ. Lúc này mới dừng tay. Cho các chúng mày dám khi dễ người thôn chúng ta. Chấm. Cuối cùng, thanh niên trong thôn chưa hết giận lại đá hai cái. Đại đội trưởng vội ngăn cản nói. Được rồi, chờ mọi người đều dừng tay. Đại đội trưởng tiến lên hai bước. Lạnh mặt nhìn mấy người đàn ông xa lạ kia. Mấy người là người ở đâu? Vì sao chạy đến trong thôn chúng ta dương oai? Đại đội trưởng không cần hỏi. Mấy người này vừa thấy chính là lưu manh côn đồ. Trực tiếp đưa đến đồn cảnh sát đi. Nam thanh niên trí thức Vương Cường nói. Mấy người nằm trên mặt đất. Ai u, kêu to nghe được lời này. Lập tức bỏ dậy. Anh Mã cầm đầu híp đôi mắt bị đánh sưng nói. Đừng vu khống người. Chúng tôi mới không phải lưu manh. Tôi nhổ vào. Không phải lưu manh vậy sao lại chạy tới thôn chúng ta? Còn muốn khi dễ con gái thôn chúng ta. Anh Mã dùng đôi sưng vù đảo trong mắt một vòng nói. Hiểu lầm, tôi không biết cô ấy là người trong thôn. Còn tưởng là nữ thanh niên trí thức. Anh có ý tứ gì? Nữ thanh niên trí thức làm sao? Bắt nạt nữ thanh niên trí thức chúng ta thì được. Lưu Tiết nghe được lời này hận không thể đi lên đánh người. Là nữ thanh niên trí thức đại đội các người mang chúng ta tới. Nghe bác tôi làm ở cách ủy hội. Muốn làm quen với tôi. Tôi tới đây liền nhìn thấy cô gái này. Không phải hiểu lầm cô ấy cũng là nữ thanh niên trí thức muốn chào hỏi một cái sao. Ai biết bị mấy đứa nhỏ đánh. Lại bị mấy người đánh một trận. Anh Mã nói. Phỏng chừng là chính mình cũng tin. Còn đúng lý hợp tình. Mấy người đánh mấy anh em tôi thành như vậy. Phải cho chúng ta lời giải thích hợp lý. Hay lắm. Quả nhiên là Vương Diệt Diệt làm chuyện tốt. Cô ta không múa thì thôi. Thế nhưng còn đem loại người này về thôn chúng ta. Chấm, đều là nữ thanh niên trí thức. Sao lại kém nhiều như vậy? Cô Vương Diệt Diệt này. Thật đúng là, trong thôn đại khái phụ nữ đối với Vương Diệt Diệt có ấn tượng không tốt. Thế nhưng có chút tin lời anh Mã. Nhưng Lưu Tuyết, ngày thường tuy rằng quan hệ cùng Vương Diệt Diệt không tốt. Nhìn diện mạo anh Mã, cảm thấy Vương Diệt Diệt hẳn là không lưu lạc tới loại tình trạng này. Vì thế phản bác nói, tôi nhổ vào, đứng rát vàng trên mặt mình. Đức hạnh này của anh, đừng nói chú là chủ nhiệm cách ủy hội. Dù anh là chủ nhiệm cách ủy hội, Vương Diệt Diệt cũng chướng mắt. Người ta chính là từ Thượng Hải tới. Mẹ nó, tiện nhân, trong lòng anh Mã mắng một câu người xem thường hắn. Trong miệng lại nói, một cây làm chẳng nên non. Hai chúng ta nếu không có gì, sao tôi lại trở về cùng cô ta? Nói nữa, cô lại không phải cô ta. Như thế nào biết cô ta chướng mắt tôi? Ai nha, không phải cô cũng coi trọng tôi. Cố ý nói như vậy, muốn đoạt tôi. Đây là thứ không biết xấu hổ gì chứ. Hiển nhiên là muốn tưởng trực tiếp hủy hoại thanh danh Vương Diệt Diệt. nhặt được một người vợ. Dù sao mục đích hắn lại đây chính là vì cái này. Nếu có thể đạt được mục đích, vậy cũng không lỗ. Anh, Lưu Tiết bị hắn làm ghê tởm, tức giận đến không nói nên lời. Hứa Thanh Thanh ghét nhất câu, một cây làm chẳng nên non. Thấy người này đánh ý đồ xấu còn đắc ý, tiến lên hai bước giơ tay tát một cái. Đây là lần đầu cô đánh người. Đừng nói, cảm giác còn rất sảng khoái. Đặc biệt là đánh loại người không biết xấu hổ rác rưởi này. Cô đột nhiên động thủ, làm người ở đây đều sửng sốt một chút. Vẫn là người bị đánh phản ứng lại trước. Tôi đều nói là hiểu lầm. Cô dựa vào cái gì còn đánh người? Không phải anh nói một cây làm chẳng nên non sao? Tôi đây dạy anh. Anh xem, một bàn tay không phải cũng đánh đến rất vang sao? Hứa Thanh Thanh nói xong, trở tay đánh thêm một cái tát, cho hai bên mặt đối xứng. Đúng, Thanh Thanh nói rất đúng. Lưu Tiết chạy chậm lại đây, ôm cánh tay cô, trong giọng nói lộ ra sung sướng. Thím Lưu thím sợ người bị đánh đột nhiên quật lại, kéo cô ra phía sau. Con bé này, cũng không sợ đánh đau tay. Tay có đau không? Anh Mã Ca thấy mình bị n tát. Đám người kia lại quan tâm người đánh mình bị đau tay hay không? Tức giận đến đau gan. Đừng nhiều lời với bọn họ. Trực tiếp đưa đến đồn cảnh sát đi. Dù sao cũng phải có lý do để nói. Liền nói bọn họ khi dễ trẻ con. Phụ nữ trong thôn chúng ta có khả năng bắt cóc trẻ con. Em gái thanh niên trí thức, Vương Cường từng bị tên côn đồ khi dễ. Ghét nhất loại lưu manh này. Thập phần tích cực giúp đỡ ra chủ ý. Người trong thôn thấy Hứa Thanh Thanh rõ ràng rất chán ghét mấy tên lưu manh này. Rồi bố mẹ bọn cẩu đản kiểm tra phát hiện trên người mấy đứa nhỏ đều bị đá xanh tím. Dưới sự tức giận, quả nhiên kéo mấy người này lên trấn trên. Đến trấn trên, đại đội trưởng vốn đang có điểm cố kỵ. Ông cậu là chủ nhiệm cách ủy hội. Trong miệng anh Mã, hỏi thăm một chút, phát hiện mấy tên này chính là lưu manh trên trấn. Ngày thường cũng gây tai họa cho người trên trấn không ít. Cái gọi là, ông chú, trên thực tế là thân thích quăng tám xào cũng không tới. Lúc này mới trực tiếp đưa đến đồn cảnh sát. Việc này qua đi, ảnh hưởng khác thì không có. Chỉ là người trong thôn sẽ thêm chú ý người ngoại lai một chút. Miễn cho lại có người không đứng đắn chạy tới khi dễ người trong thôn. Gieo trồng vụ xuân kết thúc. Thời tiết càng ngày càng nóng. Rất nhanh tiến vào tháng 6. Nơi nơi đều là tiếng kêu con trùng. Giữa trưa cơm nước xong. Cảm giác năm nay phá lệ nóng. Hứa Thanh Thanh liền trở về phòng nằm một hồi. Lại nóng có chút ngủ không được. Thời buổi này, đừng nói điều hòa. Chính là quạt cũng không cần nghĩ tới. Rốt cuộc nông thôn chưa được bắc điện, nóng cũng chỉ có thể tự tay quạt quạt. Lại nằm một hồi, càng nằm càng nóng. Hứa Thanh Thanh dứt khoát bỏ dậy, xách theo cái thùng nhỏ đi ra cửa. Cô đi ra dòng suối nhỏ ở phía đông thôn, định ra nghịch nước cho mát mẻ một chút, thuận tiện mò chút ốc trở về. Vừa đến bên dòng suối, nhìn dòng nước trong suốt, Hứa Thanh Thanh đã cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều. Chờ tìm tảng đá ngồi xuống, chân ngâm xuống suối nước, cả người đều thoải mái. Cô dẫm dẫm chân, xách theo thùng đứng lên, một bên ngâm nga bài hát một bên bắt đầu mò ốc đinh. Ném thêm một con ốc vào thùng, Hứa Thanh Thanh bỗng có loại cảm giác bị nhìn trộm. Cô đứng dậy nhìn một vòng, lại không nhìn thấy ai. Vào giờ này, người trong thôn đại khái còn ở nhà nghỉ ngơi, mới có tinh thần làm việc buổi chiều. Cho nên chung quanh không có ai mới là bình thường. Bất quá, có cảnh giác vẫn hơn. Hứa Thanh Thanh dù sao cũng nguyện sợ bóng sợ gió một hồi. Cũng không muốn có chuyện không may thực sự xảy ra. Cô một bên tiếp tục quan sát chung quanh, một bên lặng lẽ đi giày vào. Ngay sau đó liền chạy chậm về nhà. Cô bắt đầu chạy, chung quanh cũng không có động tĩnh gì. Hết thảy tựa hồ như cô suy nghĩ nhiều. Nhưng mà vài phút sau, trong bụi cỏ đối diện dòng suối nhỏ đột nhiên nhảy ra ba người. Đột nhiên đuổi theo Hứa Thanh Thanh. Hứa Thanh Thanh vốn đang cho rằng mình suy nghĩ nhiều. Tốc độ đang muốn chậm lại. Lại mơ hồ nghe được tiếng bước chân từ phía sau. Sau lưng chợt lạnh. nháy mắt có cảm giác sờn tóc gáy. Lại chạy lên phía trước một đoạn là có thể nhìn đến nhà ở, cô cũng không dám quay đầu lại. Nhanh bước chân chạy lên. Cũng may mới vừa rồi nhận thấy chuyện không ổn, cô đã nhanh chóng quyết định trực tiếp chạy đi. Người phía sau đuổi theo cũng bị cách một đoạn, mà phía trước xa xa đã có thể nhìn đến nhà ở trong thôn. Lúc Hứa Thanh Thanh một bên chạy một bên chuẩn bị gọi người, trước mặt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Cô nhất thời không kịp dừng lại, trực tiếp đâm thẳng. Người nị đâm theo bản năng duỗi tay ôm cô vào trong lòng. Đang căng thẳng, Hứa Thanh Thanh bị người đột nhiên xuất hiện dọa sợ, theo bản năng muốn động thủ. Người ôm cô nhận thấy cô đang run rẩy, trấn an mà vỗ vỗ bả vai cô nhẹ giọng, "Là anh, em gái đừng sợ." Nghe giọng nói quen thuộc lại mang một chút xa lạ, Hứa Thanh Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, chờ thấy rõ mặt hắn, hốc mắt liền đỏ lên. "Em gái đừng khóc." Người đàn ông ở trên chiến trường đối mặt mưa bom bão đạn mặt không đổi sắc, nhưng nhìn đến hốc mắt ửng đỏ của cô, tức khắc trở nên luống cuống. Trên gương mặt lạnh lùng thành thục hiện ra vài phần quen thuộc với Hứa Thanh Thanh. Trong lòng cô bỗng có chút ủy khuất, ngay sau đó lại nhớ ra, chỉ vào phía sau nói, "Có người đuổi theo em." Ba người nhảy ra từ bụi cỏ, nhảy có lá gan cũng lớn. Nhìn thấy Hứa Thanh Thanh đụng vào người thế nhưng không lập tức chạy, mà đứng cách hơn 10 mét nhìn. Thẩm Khang Bình mới vừa rồi chính là nhìn thấy có người đuổi theo em gái mới chạy tới. Nghe giọng cô nức nở như muốn khóc, trấn an mà nhẹ xoa đầu cô, cả người giống như mũi tên bắn ra, đưa cô ra sau lưng. Biểu tình trên mặt hắn thập phần lạnh lùng, như là một lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Trong lòng ba người đối diện bỗng lộp bộp một tiếng, quay đầu muốn chạy, nhưng mà bọn họ sao trốn được Thẩm Khang Bình. Có Thẩm Khang Bình ở đây, sợ hãi trong lòng Hứa Thanh Thanh nháy mắt biến mất. Cũng vì thế cô mới nhận ra, ba người kia không phải người khác, đúng là ba tên lưu manh lúc trước tới trong thôn. Tuy rằng lúc ấy người trong thôn đem bọn họ đến đồn cảnh sát, nhưng cũng không có tội danh gì lớn. Hiển nhiên bọn họ bị nhốt một thời gian liền được ra, không biết nghĩ như thế nào, thế nhưng còn dám trộm vào thôn Dương Thụ. Mặc dù không biết tiền căn hậu quả, nhưng ba người đàn ông đuổi theo một cô gái, vừa thấy liền biết không phải người tốt. Thẩm Khang Bình đuổi theo đá ngã ba người xuống đất, ba người phát ra tiếng kêu thảm thiết, thực mau khiến cho người trong thôn chú ý. Mọi người sôi nổi ra cửa đi nhìn, Thanh Thanh sao lại thế này? Mọi người nhìn thấy Hứa Thanh Thanh, theo sau mới chú ý tới hai bên đánh nhau. Không, hẳn là một người đàn ông đè ba người trên mặt đất đánh. Nhìn mấy người này đều không giống người trong thôn bọn họ, mọi người không khỏi nghi hoặc. Đầu tiên là kinh hách, sau là kinh hỉ. Hứa Thanh Thanh cảm giác bây giờ như đang nằm mơ. Thẳng đến khi người trong thôn đều lục tục vây lại đây, cô mới có cảm giác chân thật. Trời nóng quá, cháu liền. Còn may vừa lúc anh trai cháu đã trở lại. Hứa Thanh Thanh đem chuyện phát sinh vừa rồi kể lại. Biết mấy tên lưu manh lần dám to gan lớn mật trộm vào thôn, người trong thôn vừa tức vừa sợ. Chờ nghe nói Thẩm Khang Bình đã trở lại, lại có chút kinh ngạc. Anh cháu đã trở lại. Người đang đánh nhau chính là anh cháu. Ha, tên nhóc này lớn quá. Nhìn qua chú nhận không ra. Khá lắm, quả nhiên không ở bộ đội nhiều năm như vậy không phí công. Một mình đánh ba người không thành vấn đề. Thẩm Khang Bình nghe được động tĩnh phía sau, lại cho bọn lưu manh mấy quyền, rút đai lưng của một tên trói ba người lại. Ngay sau đó vỗ vỗ quần áo đứng lên. Đại đội trưởng, bà cô, thím lưu. Thẩm Khang Bình xoay người, một bên đi tới một bên chào mọi người. Phía trước xem bóng dáng, mọi người liền cảm thấy Thẩm Khang Bình đã biến hóa rất lớn. Lúc này nhìn chính diện, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Thẩm Khang Bình trước kia ở trong thôn lớn lên đẹp mắt, hiện giờ mặc một thân quân trang, càng là vai rộng chân dài, vốn dĩ thêm tuấn lãng thoạt nhìn lại thành thục hơn rất nhiều. Mày kiếm mắt sáng, làm người xem không rời được mắt. Đương nhiên, làm người kinh ngạc nhất không phải là bề ngoài hắn thay đổi, mà là Nhóc Thẩm, cháu đây là Khôi Phục. Thím Lưu nhìn hắn, có chút không xác định. Thẩm Khang Bình gật gật đầu, nhìn Hứa Thanh Thanh, nói lại lý do ở bộ đội. Nghe nói hắn ở bộ đội đụng đầu, lại nhờ họa được phúc khôi phục bình thường. Người trong thôn đều thực lòng vì hắn cảm thấy cao hứng. Thật tốt quá, cách Trương.